Nếu các anh không thả chúng tôi đi thì sẽ gây thù chuốc oán với thế lực phía sau chúng tôi. Đúng vậy, bên phía chúng tôi đại diện cho rất nhiều thế lực. Không phải điều các anh có thể đắc tội. Biết điều thì mau thả chúng tôi ra. Nếu còn không thả chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Bây giờ vùng Bắc Đông các anh đang chiến tranh nội bộ có thiệt hại rất lớn. Các anh chắc chắn muốn gây thù chuốc oán với thế lực phía sau chúng tôi. Nhất thời các cao thủ và người phụ trách bị nhốt trong tù lần lượt phách lối nói. Chúng không hề coi mấy người Lâm Hàn ra gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giọng điệu của chúng còn rất ngang nhiên. Cứ như không phải chúng đang bị nhốt trong nhà tù mà là mấy người Lâm Hàn mới đang bị nhốt trong tù vậy. Cách chương.